Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 53, 53 chiếc ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 người bày trận pháp cũng bị chính trận pháp cản trở hấp thu linh lực, chưa kể tới, đại chiến 3 ngày xảy ra cũng kéo 3 người hết sạch linh lực. Cả hai bên đều là đèn dầu đã cạn, chỉ là thần lạc các cao tay hơn một chút, bọn hắn không có gì ngoài người đông thế mạnh liền cử thêm một lão đầu đi theo ra tay. Lão đầu từ đầu đến cuối ngồi xem bây giờ liền là người ra tay quyết định trận chiến. Một khi đã nhấc tay liền không có nương tay. Lão nhân ra tóc bạc lấy tốc độ vũ bão kèm thế công mạnh mẽ đánh tới. Chiêu thức dùng ra cũng không có đơn giản. Đây là một trong những thần lạc các trấn các chiêu thức. Chiêu thức có tên là thần thiên hoa. Theo lão nhân ra này đánh tới từ trên trời cũng không biết sao rơi xuống những bông hoa màu hồng. Những bông hoa này cũng nào có như bề ngoài đẹp đẽ, những bông hoa đều mang một sát thương không nhỏ. Không rơi chúng thì thôi, một khi bị rơi chúng liền bị bông hoa nổ chúng chịu tới thương thế nhất định. Hai tỷ muội cũng như biết rõ thần lạc các chiêu này nguy hiểm ra sao liền dùng tới linh lực còn sót lại tạo thành một lớp chắn mỏng manh trên đầu. Bông hoa rơi xuống liền tạo thành vụ nổ nhỏ dần phá tan lớp chắn mỏng manh này. Nhưng cái đáng sợ nhất không phải sát thương từ bông hoa mà là chiêu thức lão nhân gia kia đang vận dụng đánh tới. Càng lúc càng đến gần, hai người đều cảm thấy áp lực đổ lên mình. Nếu là bình thường ở dưới chiêu thức này hai người cũng chỉ bị thương mà thôi, nhưng tình trạng hai người lúc này nào có khả quan như vậy. Linh lực cạn kiệt, thân thể chiến đấu 3 ngày thời gian cũng đã tới cực hạn. Lão nhân gia đánh tới trên mặt không khỏi cười lấy một nụ cười. Đáng tiếc a, đúng là hồng nhan thì bạc mệnh, chỉ vì chọn sai người đối địch mà kết cục lại tới mức này. Gương mặt người biểu tỷ ở thời khắc này cũng chưa có thay đổi một chút. Cảm giác như nàng đã đoán được điều này và chấp nhận nó vậy. Nếu như là lúc trước nàng cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc chút nào cả. Dù sao trên thế gian này người thân nàng cũng chỉ có người biểu muội, nay cả hai có thể đi cùng nhau tới cuối con đường liền không còn gì lưu luyến. Nhưng mà bây giờ lại khác, nếu không có chuyến đò đó nàng sẽ không biết tới hai từ tương tư. Sẽ không vì một người mà cảm thấy luyến tiếc cuộc sống. Nhưng mà luyến tiếc đó đành phải để kiếp sau có thể bù đắp thì bù đắp vậy. Như cảm nhận tới người biểu thì này nỗi lòng, chiếc ô của Tiểu Vân đưa cho nàng đang ở bên thân tự động rung lên một cái nhẹ. Cái rung chỉ rất nhẹ nhưng nào có thể thoát khỏi cảm nhận của người biểu tỷ này a, dù sao nàng luôn đeo bên thân, cảm nhận cơ thể liền không sai được. Chưa kịp phản ứng hoàn toàn, biểu tỷ nàng nhìn thấy một màn cực kỳ rung động mà không ngờ tới. Chỉ đơn giản là một cái ô mà thôi nhưng ai ngờ được lại sẽ có bậc này sức mạnh a, nếu Tiểu Vân hắn nhìn thấy chắc chắn hắn liền không cảm thấy 1000 điểm kinh nghiệm quay ra cái ô này là phí. Cái ô bên thân biểu tỷ rung lên một cái nhẹ sau đó liền bay vụt lên. Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô bay vụt lên như chỉ để thoát khỏi trói buộc mà thôi. Sau đó chiếc ô liền chọn đúng địa điểm đáp xuống, mà địa điểm là trước mặt người biểu tỷ này, mục đích không làm gì khác chính là đỡ đòn hộ nàng và bảo hộ mà thôi. Lão nhân gia nhìn thấy cái ô có như thế biến động cũng không có thay đổi một chút nào. Bảo vật có thể hộ chủ từ trước đến nay chưa từng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chủ nhân sắp ra đi bảo vật cũng không cần thiết phải giữ lại. Lão nhân gia đánh tới cũng đồng thời là lúc chiếc ô mở ra toàn bộ bảo hộ lấy người biểu tỷ. Thời gian không gian lúc này như chợt dừng lại vậy, cảm giác mọi động tác của lão nhân gia đều có thể thấy được rõ ràng. Chiếc ô mở ra cũng nào có đơn giản, chỉ là cản lại đòn đánh như thế. Lão nhân gia tay mang theo lực lượng khổng lồ đánh vào chiếc ô, nhìn chiếc ô mỏng manh chỉ cần một người phàm bẻ cũng gãy, nhưng không ngờ được lão nhân gia toàn lực một chiêu chưa từng hề hấn gì tới cái ô này. Chiếc ô đón nhận một chiêu của lão nhân gia không những không có dấu hiệu bị phá hủy, ngược lại còn là phản đòn. Lão nhân gia chiêu thức toàn bộ biến mất, sau đó điều không ai ngờ tới lại là lão nhân gia đánh vào chiếc ô này lại bị trọng thương phun ra một ngụm tinh huyết sau đó lôi lại hơn 20 mét có thừa. Người biểu tỷ sắc mặt từ đầu đến cả khi gần với tử thần cũng chưa từng thay đổi, nhưng chứng kiến một màn này lại không nhịn được mà ngạc nhiên rõ ràng. Thậm chí nếu có người đứng cạnh sẽ nghe được âm thanh nàng nuốt xuống một ngụm ngạc nhiên a, mặc dù biểu muội phải trông coi phía đối diện nhưng mà nàng vẫn không muốn bỏ lỡ màn này liền nhìn sang thử. Đến khi lão nhân gia kia bị phản đòn phun ra ngụm tinh huyết, nàng liền ngạc nhiên bật thành tiếng. A, vị công tử ca kia lợi hại như vậy. Mặc dù nàng là người tác duyên Tiểu Vân cho biểu tỷ, nhưng chỉ vì nàng cảm giác công tử ca kia nhan sắc thật sự soái mà thôi. Nhưng nàng không ngờ tới công tử ca kia bản lĩnh lại là bậc này. Lão nhân gia kia cũng nào có yếu đâu, nếu so cảnh giới còn hơn hai nàng một bậc đây, mà công tử ca kia chỉ đơn giản một bảo bối đã đánh bại hoàn toàn lão nhân gia này. Nếu mà công tử ca kia ra tay liền sẽ mạnh mẽ ra sao hai nàng không dám tưởng tượng. Chợt người biểu thì cảm thấy, vị kia Trương các chủ có mạnh mẽ kinh khủng đến mấy cũng vẫn sẽ là có người đánh bại được a, nghĩ đến đây gương mặt người biểu thì không khỏi mở tới một nụ cười. Mặc dù nụ cười trong hoàn cảnh này không thích hợp nhưng nàng vẫn là không nhịn được mà cười tới. Người biểu thì vốn như băng sơn mỹ nhân nay nở cưới một nụ cười như một bông hoa tuyết nở ra cực kỳ rực rỡ. Nhìn nụ cười của nàng mở ra cảm giác lúc này cũng nào có thời khắc sinh tử nguy hiểm, thay vào đó cảm giác như một cơn gió mùa xuân ập tới bất cứ ai cũng phải yêu đời. Nhưng mà tám người bày trận lại không có như thế. Bọn hắn từ trước đến nay hành thích người khác dù có nhan sắc ra sao cũng vẫn sẽ hạ sát. Mỹ nhân cho dù có cười đẹp như người biểu thì cũng không tránh nổi cái chết. Tám người ánh mắt nhìn nhau một cái liền động thủ. Mặc dù tám người không có khả năng giết hai người này nhưng ít nhất đủ kéo lấy hai người kiệt sức chờ lão già kia khôi phục và kết thúc. Tám người như một hiểu ý nhau đồng dạng tiến lại. Cũng đồng lúc tám người tiến lại này chiếc ô lại động. Chiếc ô vốn đang ở tư thế mở ra toàn bộ nay liền xoay tròn. Chiếc ô xoay tròn nhìn như vô hại nhưng sự thật không phải thế. Chiếc ô này vừa xoay tròn tám người liền biến sắc, chiếc ô cũng chưa có sát thương tới tám người nhưng mà chiếc ô động tác này là đang phá đi trận pháp. Tám người có thể kéo lấy hai tỷ muội này phần lớn đều nhờ tới trận pháp. Mặc dù nói hai tỷ muội là đèn dầu đã cạn nhưng trận pháp nếu bị phá liền như thả cá về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nghĩ nghĩ liền rõ ràng kết quả ra sao. Tám người mặc dù kịp phản ứng nhưng chưa kịp thay đổi thế trận liền đã thấy chiếc ô mãnh liệt xoay. Theo chiếc ô càng xoay trận pháp càng có dấu hiệu bị phá ra. Mà theo chiếc ô xoay thì linh lực cũng từ bên ngoài bắt đầu kéo tới. Cách chương.